Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 490, Thương sinh đại tế chi thế vậy? Đối với hiện tại phương Nam bộ tộc tới nói, khai khoáng vậy đồng dạng là trọng yếu một cái phân đoạn. Ngoại trừ ngay tại tiến hành đàm phán Đại Diêm Sơn bên ngoài, cái khác khoáng vật, thí dụ như Xài Tang Sơn thần bạc, cùng với Đại Hạ núi đá liệu, còn có đồng, sắt các loại trọng yếu khoáng vật, khoáng sản trong đội vậy tích cực bồi dưỡng có thể phân biệt đủ loại khoáng vật nhân tài. Thế là, tại nguyên lai đám người cái kia nghèo ốm trong ấn tượng, có thể sử dụng tản đá, vậy từ mấy loại cấp tốc gia tăng đến mấy chục loại. Cho tới hoạt thạch, đá vôi, than đá các thứ, người phương Nam đã bắt đầu dần dần sử dụng. Bất quá sử dụng suất cũng không cao. Thứ nhất là những này đặc thù khoáng vật tài nguyên, ở chỗ này không nhiều. Thứ nhì, có nhiều thứ, thí dụ như than đá, lúc này trở về, còn là thay thế than củi sử dụng, mà trọng yếu một bộ phận, cơ bản đều tại tiệm thợ rèn bên trong. Thứ ba, chính là thương nghiệp mậu dịch phồn vinh. Mặc dù phương Nam vị trí xa xôi, cùng Trung Nguyên, Đông Di các loại đại khu thương mại cách Đại Giang cùng Cự Giã, cho dù là Đông Bộ Bách Việt vậy khoảng cách xa xôi, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các thủ lĩnh phái người đi ra ngoài kéo đầu tư. Người xem, tục nhĩ kéo đến Đông Bộ Túc Xa Thị, không phải liền là một cái khách hàng lớn sao? Đối ngoại mở miệng cũng là kéo động phương Nam dồi dào một cái nhân tố trọng yếu. Mà lại vậy vẫn như cũ như Khổng Lão Phu Tử nói tới dạng kia. Có công tín lực đất đai có thể tiến hành công bằng mậu dịch. Sau đó chính là dồi dào lương thực cùng với mạnh mẽ đại quân chuẩn bị. Ăn no rồi mới có thể đi dùng tiền. Có sức mạnh mới không sợ cướp bóc. Khoáng vật khai phát, chủ yếu là vì đào thải bây giờ còn đang sử dụng cốt khí cùng thạch khí. Tại từng cái phương diện kề vai sát cánh quá trình bên trong. Năm thứ năm đại xuân canh. Đến, trời đánh trống. Kinh chập đến, ầm ầm, núi đá nứt toác, bụi bặm dần dần lăn xuống tới. Có đôi khi kinh lôi thanh âm, không nhất định là trời đang run run. Trời gõ trống to gõ mệt mỏi, liền sẽ có một ít người cầm ngòi nổ tại trống to bên trên tiếp tục gõ lên tới. Nghĩa quân có một ít thất vọng nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Cái này thuốc nổ là làm ra, bạo tạc vậy xác thực sẽ bạo tạc. Thế nhưng nhiều như vậy hắc hỏa dược đổ vào, bạo tạc sau đó uy lực lại hết sức tạm được. Phá núi trên đường, đánh một ít ngoan cố khu vực ngược lại là rất tốt dùng. Thế nhưng chỉnh thể phạm vi tới nói, không phải mạnh như vậy. Bất quá tạm được, nói chung đúng là có thể nổ. Có thể nổ là được, vẫn rất chơi vui. Chấm ngoặc kép, thân là tạp tượng, nghĩa quân không bao giờ thiếu chính là lòng hiếu kỳ. Cho dù hắc hỏa dược uy lực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nổ nổ đan lô tạm được. Nổ núi liền có vẻ hơi không đủ tư cách. Động tĩnh ngược lại là rất lớn. Uy lực xấu hổ ngượng ngùng. Ngược lại là Vân Bàn bọn hắn một đám tiểu đồng bọn chỉ vào cái kia nổ tung địa phương. Trừng trong mắt, nhảy lên cao ba thước. Mẹ nó cái này ra châu cái này ra châu. Vân Bàn nhìn xem cái kia sót lại một chút hắc hỏa dược. Rơi vào trầm tư, hương thổ ở giữa trên đường nhỏ, đứng tại dốc nhỏ cấp trên, từ ốc xá bên trong ra tới, gà chó đem nghe, trước cửa cây ăn quả nở rộ lục mầm, một năm mới, một ngày mới, người trẻ tuổi đứng tại nhà bằng đất phía trước, nhìn phía xa từ từ bay lên mặt trời, sơn hà chiếu phá, gà gáy dần dần rơi, mọi người cũng bắt đầu đi ra chính mình ốc xá, đi đến đồng ruộng. Hắn từ trong phòng lấy ra một bình mỡ, cùng với hai cái tiền vỏ sò. Đây là lần trước từ xưởng ép dầu chỗ ép dầu lúc. Vừa vặn gặp phải quán lưu động phiến, từ tay người ta bên trong đổi lấy tới. Bây giờ thiên thính nói có mới một nhóm đồ đồng tương lai đến chúng ta nơi này. Người mong muốn đổi lại cái gì? Người trẻ tuổi ra khỏi nhà, hướng đi hương thổ ở giữa. Chung quanh tụ tập các tộc nhân đều đang nghị luận một ít sự tình. Đó chính là mới xuất lô một nhóm đồng cũ. Ta muốn một thanh búa đồng. Chấm ngoặc kép. Ta muốn một thanh cuốc đồng. Chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi nắm chặt lại trên vai cuốc đá. Hắn cũng muốn một thanh cuốc đồng. Rất dễ nhìn a, còn khỏe khoắn, kiên cố, so với cho không lưu thu cuốc đá đầu. Một thanh cuốc đồng, thành rồi hắn tâm bên trong vung đi không được mộng tưởng. Mọi người tụ tập lại, đem thủ công nghiệp đường phố người tới đến thôn xóm lúc. Mọi người đều thò đầu ra nhìn hội tụ tới. Người bên trong hét lớn, chào hàng lấy mới đồ đồng. Những này đồ đồng giá cả rẻ tiền. Dùng một bình mỡ tăng thêm hai cái tiền vỏ sò liền có thể đổi lấy. Chế tạo vậy tuy tiện. Hiện tại thủ công nghiệp đường phố một ngày có thể sản xuất 800 chuôi cuốc đồng. Vật liệu là thuộc về đồng kém. Thế nhưng cho dù là đồng kém, tại ngay lập tức thời đại bên trong, vẫn như cũ là hiếm có đồ tốt. Mà lại cái này đồng kém kém, chỉ là nhằm vào thần đồng mà nói. Ta muốn một thanh cuốc đồng. Người trẻ tuổi chen đến phía trước đi. Hướng về phía thủ công nghiệp đường phố mọi người nói xong chính mình nhu cầu. Mà còn sớm đã chuẩn bị xong đổi lấy vật tư. Thế là thủ công nghiệp đường phố người tới giao cho hắn một thanh cuốc đồng. Trong vắt màu vàng đồ đồng. Băng lạnh như băng lạnh. Nhưng là đại biểu cho mới hy vọng cùng truy cầu. Người trẻ tuổi đem chính mình cuốc đá buông xuống. Chuôi này đi theo hắn có vài chục thiên mới cuốc đá. Đến đây đã hoàn thành sứ mệnh. Nhưng cuốc đồng lấy đến trong tay một nháy mắt. Người trẻ tuổi rồi lại có một ít luyến tiếc dùng. Cái này quá mới. Cũng quá dễ nhìn chút. Cuốc đá cũ là thường thường dùng. Thoạt nhìn cũ kỹ. Cho nên dùng vậy không đau lòng. Lấy được cuốc đồng lại luyến tiếc sử dụng. Hắc hắc. Người trẻ tuổi tự giễu nở nụ cười hai tiếng. Vì chính mình loại tư tưởng này cảm thấy buồn cười. Cuối cùng công cụ vốn là cho người ta sử dụng. Tâm tâm niệm niệm đồ vật nhận được. Rồi lại sợ đem nó làm bẩn. Tại cái này thời đại, một thanh hoàn toàn mới đồ đồng chính là rất nhiều người mộng tưởng rồi. Dân chúng ở giữa, ngoại trừ đồ đằng chiến sĩ bên ngoài, còn có càng nhiều chưa từng thức tỉnh bình thường dân chúng. Bọn hắn hợp thành bộ tộc, vậy ở vào toàn bộ xã hội kết cấu bên trong quảng đại nhất một mảnh. Bọn hắn không có vu trí tuệ, không có đồ đằng chiến sĩ dũng võ. Bọn hắn từng cái phương diện đều hiểu một ít, rồi lại đều kém một chút. Nếu như về sau ta tham gia săn bắn hoạt động, ta còn cần một thanh mâu đồng, còn cần một thanh cung khảm sừng, trên bờ vai treo phiến đá, trên lưng quấn lấy hổ báo cái đuôi. Cái kia có thể thật uy phong a. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi trở lại đất đai bên trong. Thủ công nghiệp đường phố người tiếp tục dọc theo ở nông thôn đường nhỏ tiến lên. Thật lâu trước đó, mảnh này đất đai còn là hoang vu, nhưng bây giờ đã có dân chúng. Vậy không còn là nguyên thủy lều ra nhà gỗ, mà là người người ở lại nhà bằng đất. Người người trước cửa đều mới trồng một khỏa cây ăn quả. Từng nhà cũng đều từ sân nuôi gà dẫn đi gà con. Thậm chí còn có một ít nguyên bản bộ tộc thuần hóa lang thang chó đất. Có chút ít người, thậm chí mua heo nhỏ trở về. Bất quá một năm. Liền sinh một tổ heo con. Khi nhàn hạ mùa, mọi người cũng biết rời đi ruộng đồng. Tiến đến từng cái đường đi. Thí dụ như thủ công nghiệp đường phố, chợ nông dân, xưởng ép dầu, nhà xay bột, đại phòng hồng thành xây dựng đất các loại khu vực. Cống hiến chính mình sức lực. Đồng thời cũng là học tập tân thủ nghệ. Mọi người có thể mỗi người dựa vào khả năng. Mỗi loại hết kỳ lực. Mỗi loại đầy hắn muốn. Ngọt hắn ăn. Đẹp hắn dùng, an hắn ở, vui hắn tục, lê dân thuần hậu, lân cận hương nhìn nhau, gà chó thanh âm đem nghe, sắc trời dần dần qua, nhật bạc tây sơn, dơ lên đã dính đầy vũng bùn cuốc đồng, người trẻ tuổi hướng về chính mình cách đó không xa ở xá đi đến, gà con tại luống ruộng bên trên dạo bước, chó đất ghé vào nhà bằng đất phía trước, tiểu viện bên trong cây ăn quả thu liễm lá cây. Mài thạch dựa vào tường đất, bình gốm bên trong tích đầy nước mưa. Trước thời hạn trở về người, đã đốt lửa nấu cơm. Ở trước cửa tụm năm tụm ba tụ tập, nồi gốm lên cao lên lượn lờ khói trắng. Mặt trời lặn trước đó, kim hà chảy khắp cả sơn dã. Có ở xa tới người nào đó nhìn thấy màn này. Tâm thần chập chờn phía dưới, bùi ngùi mãi thôi. Cái này quả thật như ở ngoài nói.